Chương 2769 tối cường thăng cấp hệ thống. Cho ta 3 ngày thời gian. Đông Hoàng Thành, Lam Phủ, lòng người bàng hoàng, bên trong phủ trên dưới bầu không khí dị thường ngột ngạt, liền ngay cả hạ nhân từng cái cũng đều là cảnh tượng vội vã. Bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, liên tục mấy thiên Lam nhà lại lấy sinh tồn cửa hàng toàn bộ bị cướp sạch hết sạch. Có thể nói, hiện tại Lam gia đã mất đi bất kỳ kinh tế chống đỡ, một cái gia tộc không có tiền, liền dường như một cái công ty không có vốn lưu động như thế, sẽ nhanh chóng phá sản. Lam gia hiện tại liền đối mặt phá sản, Lam gia không phải còn có dự trữ kim sao? Lam gia trên đại sảnh, Lam Mị lông mày khóa chìm, một ông già nói, vì ở phụ thân ngươi ra khỏi thành thời điểm Lam Hà liền trưởng khống dự trữ khố, mà ngươi liền theo chúng ta thương lượng đều không có liền đem Lam Hà trục xuất Lam gia. Dự trữ kim sớm đã bị Lam Hà cướp sạch một hết rồi. Một gã khác ông lão nói, Lam Hà nương nhờ vào Viêm gia, hiện tại Lam phủ trên dưới Lam Hà bộ hạ cũ đã có không ít người nương nhờ vào Lam Hà, e sợ Đông Hoàng Thành sẽ lại xuất hiện một cái Lam gia. Này không trách người khác, thì trách chúng ta mình, bị Liên gia hơi tạo áp lực liền tuyển ra như thế một cái gia chủ đến. Không phải là... thì trách chúng ta mình. Vài tên trưởng lão quái gở nói rằng, rất rõ ràng đây là đang cười nhạo Lam Mị không có năng lực cái gì cũng làm không được kỳ ai. Muốn văn, văn không được, muốn võ mà, võ không thể, các ngươi nói một chút hiện tại Lam gia còn có một chút Lam gia dáng vẻ sao? Cấp 3 gia tộc. Hiện tại chúng ta liền cấp 6 gia tộc cũng không sánh bằng à. Một tên lớn tuổi trưởng lão âm thanh chìm xuống, nói, ngài đều bớt tranh cãi một tí. Đại trưởng lão, chúng ta không có nói sai à, ngươi nhìn hiện tại Lam gia, ngươi nhìn nàng làm cái gì? Lam gia sở dĩ biến thành như vậy lại là bởi vì ai? Nếu ta nói, dứt khoát một chút, toàn bộ nương nhờ vào Lam Hà quên đi, ngược lại Lam gia sớm muộn đều muốn phá hủy, không bằng một lần nữa thành lập một cái. Ta tán thành. Ít nhất, như vậy sống còn có uy nghiêm một điểm. Trên đại sảnh, bàn ra tán vào bắt đầu nghị luận, rất lớn một nhóm người đều ở thảo phạt Lam Mị, một cô gái nhà ở bề ngoài là gia chủ, nhưng là... trên thực tế từ trên xuống dưới nhà họ Lam có mấy người nghe nàng mệnh lệnh, căn bản không có mấy người bắt nàng đương gia chủ xem, Lam Mị coi như chỉ có một thân trả thù cũng không thi triển ra được, Lam Trúc tiến lên một bước, nói, kệ gia chủ, bằng không ngươi lại đi cùng Liên gia thiếu gia nói một chút. Lần trước hắn đứng ra ngăn chặn Lam Hà, lần này chỉ cần Liên gia nói một câu, có thể khẳng định Viêm gia tuyệt đối không dám lộn xộn. Liên gia nhưng là nhất đẳng gia tộc, nội tình cực cường, hắn nếu như lên tiếng, Viêm gia khẳng định liền thí cũng không dám thả, bên trong đại sảnh hơi một tỉnh, nếu như nói từ trên xuống dưới nhà họ Lam đối với Lam Mị cung kính, chẳng bằng nói là bọn họ đang sợ Liên gia, ai cũng không biết Lam Mị cùng Liên Văn Siêu quan hệ, cái này cũng là Viêm gia cùng cái khác gia tộc duy nhất kính nể sự tình, một ông già trưởng lão, nói. Nghệ Văn Siêu công tử lần trước giúp ngươi, lần này khẳng định còn có thể giúp. Ngươi, gia chủ, không bằng đi tìm Liên gia. Đúng vậy. Có Liên gia nổi danh, chúng ta Lam gia nhất định có thể ổn định thế cục. Có Liên gia tầng này quan hệ, chúng ta liền có thể từ Phục gia tiền trang mượn đến tiền, sau đó chấn chỉnh lại chúng ta Lam gia. Liên gia tầng này quan hệ nhất định phải nắm được, đây chính là chúng ta Lam gia cuối cùng hy vọng. Nếu như Lam Mị không phải có tầng này quan hệ, như vậy bọn họ sợ là sớm đã phản lại, không có ai sẽ khoan dung một cái rác rưởi đảm nhiệm chủ nhân một gia đình. Lam Mị mi tâm âm thầm một khóa, nhìn bên trong đại sảnh những kia trưởng lão, nàng không biết nói như thế nào, chỉ có thể gật gù, nói, người ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Nếu như lại đi cầu một lần Liên Văn Siêu này e sợ, nàng liền muốn dùng thân thể của nàng đi gọi hoán, nghĩ biện pháp. Còn có thể muốn biện pháp gì à? Ngoại trừ Liên gia đứng ra, căn bản không có biện pháp khác. Còn có thể làm cái gì? Lam gia cửa hàng, địa bàn tất cả đều không còn, muốn vươn mình căn bản không thể, ngươi nghĩ như thế nào biện pháp à? Gia chủ, ngươi hay là đi tìm Liên gia thiếu gia đi, ngươi là gia chủ, vì Lam gia ngươi nên làm ra bất kỳ hy sinh, chẳng lẽ không đúng sao? Mọi người bức bách lên, lúc này một tên trưởng lão đi lên trước, đứng trong đại sảnh ương, nói, ị gia chủ, ngày hôm nay ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Hoặc là ngươi đi tìm Liên gia đứng ra, hoặc là ngươi thoái vị. Tiếng nói vừa dứt, bên trong đại sảnh không ít trưởng lão hơi chấn động một cái, ngừng nửa khắc, lại có vài tên trưởng lão đứng ra, nói, đúng. Lam gia làm lỡ không nổi, ngươi nếu như không bỏ ra nổi biện pháp đến, lại không chịu đi tìm Liên gia, vậy thì thẳng thắn thoái vị, đừng đứng hố xí trên không gãy phân. Chính là, ngươi làm sao được tuyển Lam gia gia chủ sự tình người bên ngoài đều biết, Hơn nữa Đông Hoàng Thành người đều đang chê cười chúng ta Lam gia, nói chúng ta lại chọn một rác rưởi đương gia chủ, khoảng thời gian này Lam gia đệ tử cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ bị người chuyện cười. Ngươi rác rưởi chúng ta cũng không trách ngươi, thế nhưng ngươi không thể liên lụy Lam gia, rõ ràng là có thể tìm Liên gia, ngươi vì sao không đi? Chớ cùng tên rác rưởi nói nhảm nhiều như vậy, hoặc là đi tìm Liên gia, hoặc là thoái vị. Vài tên trưởng lão căm phẫn sục sôi, từng cái lửa giận ngút trời dáng vẻ, giống như muốn ăn thịt người. Lam Trúc hét ra một tiếng, nghe cái gì rác rưởi? Là gia chủ, các ngươi liền ít nhất tôn trọng đều không có sao? Người ngoài cười cũng coi như, liền ngay cả các ngươi ghê tôn trọng. Hừ. Lam Trúc, tôn trọng có ích lợi gì? Tôn trọng có thể cứu đến Lam gia sao? Ngươi nhìn hiện tại Lam gia, lòng người bàng hoàng, liền ngay cả hạ nhân đều từng cái trốn đi, chỉ lo bị liên lụy. Lại nghĩ không ra biện pháp, Lam gia liền không còn. Ngày hôm nay dù như thế nào nàng đều phải cho cái bàn giao. Nàng không được, vậy thì thay đổi người trên. Ngay vào lúc này, Long Phi cùng Đàm Đại Pháo từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy nhiều như vậy Lam gia trưởng lão vây quanh ở Lam Mị trước mặt, Long Phi lửa giận trong lòng sóng ngầm, lạnh như băng nói, kệ thay đổi người. Các ngươi muốn đổi ai vậy? Sợ không phải lại phải thay đổi Lam Hà chứ? Mọi người hướng phòng khách nhìn ra ngoài, một tên trưởng lão lập tức lộ ra cười gằn, nói, ở ngươi cái này giả tà ác đan sư, không đúng. Phải gọi ngươi cấp thấp vị diện đến ma qua. Ngươi vẫn đúng là cầm mình làm người xe mà. Tiểu tử, nơi này là Lam gia, ngươi là cái thá gì? Có tư cách ở đây nói chuyện. Đàm Đại Pháo nhất thời liền phát hỏa, cánh tay phải hơi động, trực tiếp biến thành pháo, trực tiếp đỉnh ở tên kia trưởng lão dưới cầm trên, âm u nói, ê lão già, ngươi hắn mẹ nói thêm câu nữa thử xem. Tên kia trưởng lão ánh mắt căng thẳng, cũng là không sợ, nói, ê liền ngươi này ma qua. Đụng đến ta, không chờ hắn nói xong Đàm Đại Pháo kéo cò súng, ghi âm. Một pháo nổ ra, tên kia trưởng lão vọt thẳng phá đỉnh, tầng tầng bay xuống, rơi vào giữa sân, trực tiếp đau ngất đi, hết thảy trưởng lão toàn bộ nhìn chằm chằm Long Phi hai người, khí thế hùng hổ, liền muốn giết tới đến như thế, không chờ bọn họ nói chuyện, Long Phi khẽ nói, ê ba ngày, cho ta ba ngày thời gian, ta sẽ để Lam gia cải tử hồi sinh, không làm được, chặt phía dưới.